Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, xin lỗi, không hứng thú. Phải biết tiểu thỏ là cái ưa thích đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Tò mò phi thường rồi giao tiểu bảo bảo. Cho nên lần này Trình Chi Ngôn chạy mất về sau, nàng lơ đễnh buông tay một cái. Nhưng ở đằng sau trong vòng vài ngày liên tục đuổi theo Trình Chi Ngôn. Nhất định phải đem vấn đề hỏi ra cái đáp án đến. Trình Chi Ngôn bị nàng hỏi sợ. Liền nghĩ biện pháp đủ loại trốn nàng. Thế nhưng là có một số việc có thể tránh thoát. Có một số việc lại là không tránh khỏi. Đừng như nói. Mỗi ngày đưa đón tiểu thỏ xuôi ngược đi học. Bất quá cũng may tiểu thỏ nhà trẻ liền tại bọn hắn ở cửa tiểu khu. Cho nên từ nhà đến cư xá cổng đoạn khoảng cách này bên trong. Trình Chi Ngôn thường thường là đủ loại nhìn trái phải mà nói hắn. Dù sao thì là không trả lời tiểu thỏ vấn đề. Trong nháy mắt đến thứ sáu. Trước khi tan học trước đó. Trình Chi Ngôn chủ nhiệm lớp đột nhiên đi vào trong lớp. Tuyên bố hôm nay sau khi tan học phải lớn quét dọn. Để cho ban trưởng cũng chính là Trình Chi Ngôn an bài một chút các vị đồng học quét dọn công việc. Cũng làm tốt giám sát về sau. Liền rời đi. Trình Chi Ngôn ngồi tại vị trí trước. Cau mày cúi đầu nhìn thoáng qua trên cổ tay thời gian. Đã là 4 giờ rưỡi chiều. Tổng vệ sinh ít nhất cũng phải 1 giờ. Như vậy mà nói. Hắn nên không kịp tiếp tiểu thỏ. Bất quá tiểu thỏ dù sao cũng tại trong vườn trẻ. Lão sư cũng phải đến 6 giờ mới tan tầm. Cho nên, chờ một lát nữa nên không có vấn đề gì chứ. Nghĩ như vậy, Trình Chi Ngôn đi nhanh lên bên trên bục giảng. Cho các tổ đồng học an bài quét dọn nhiệm vụ về sau. Tự cầm một khối khăn lau. Bắt đầu xoa cửa sổ. Hạ Phong bởi vì cùng Trình Chi Ngôn là ngồi cùng bàn. Cho nên cũng bị phân phối xoa cửa sổ nhiệm vụ. Hắn vung lấy một khối khăn lau rời được Trình Chi Ngôn bên người. Nhỏ giọng nói. Trình Chi Ngôn, ngươi hôm nay không phải còn muốn đi tiếp bạn gái của ngươi tan học sao? Là tiểu thỏ. Trình Chi Ngôn một bên sát cửa sổ một bên uốn nắn hắn nói. À, vậy coi như là bạn gái của ta à. Hạ Phong thờ ơ nhún nhún vai. Tiếp tục nói. Hiện tại cũng đã qua 4 giờ 30. Ngươi không đi sao? Không đi được. Trình Chi Ngôn lắc lắc đầu nói. Vừa rồi lão sư đã nói. Để cho ta giám sát mọi người thẳng đến tổng vệ sinh hoàn thành. Cái kia ta giúp ngươi đi đón tiểu. Thỏ. Hạ Phong đi lòng vòng con mắt. Hướng về Trình Chi Ngôn cười hì hì nói. Dù sao trốn tổng vệ sinh loại chuyện này. Ta thường xuyên làm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn nhíu nhíu mày lông. Không nói gì. Hạ Phong đang định nói tiếp điểm lúc nào. Lớp bên cạnh vừa vặn ra về. Từng đợt tiếng ồn ào. Tiếng ồn ào lập tức tràn ngập toàn bộ hành lang. Thật vất vả lớp bên cạnh người đi được không sai biệt lắm. Hạ Phong mắt sắc mà lại nhìn thấy Địch Thi Vũ đeo bọc sách. Do dự dự hướng lấy bọn hắn cái phương hướng này đi tới. Ai? Là lớp hai hoa khôi lớp. Địch Thi Vũ ai? Nàng hướng chúng ta cái này vừa đi tới. Hạ Phong đưa tay chọc chọc Trình Chi Ngôn cánh tay. Giảm thấp thanh âm nói. Người vì sao mỗi lần nâng lên người này thời điểm. Cũng nên ở phía trước tăng thêm lớp hai hoa khôi lớp mấy chữ này. Trình Chi Ngôn có chút không nói nhìn xem hắn. Ánh mắt liếc qua cái kia Địch Thi Vũ. Hắc hắc, vì nhắc nhở ngươi a, Hạ Phong cười hì hì nhìn xem Trình Chi Ngôn. Thanh âm càng nhỏ hơn đến hướng về hắn nói. Ta là không phải quên nói cho ngươi. Trước mấy ngày cái kia thư tình. Kỳ thật chính là Địch Thi Vũ viết cho ngươi. Trình Chi Ngôn nghe câu nói này về sau. Nào nào. Ngươi xem nàng mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng hướng về ngươi đi tới. Cũng không phải là muốn hỏi một chút ngươi trả lời a. Hạ Phong không có hảo ý nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.